Ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 59, phiên ngoại năm, muộn tới hôn lễ. Góc truyện audio.com, gần nhất Chu Diệc Mạch lại trở về tới rồi, đêm khuya không trở về phòng hình thức. Chu Noãn trộm chạy tới thư phòng xem hắn đang làm gì, ai biết đến Chu Diệc Mạch đem cửa thư phòng khóa, nàng còn không thể nào vào được. Chu Noãn cảm thấy có miêu nị, vì thế chờ người nào đó trở về phòng khi, biến đổi biện pháp hỏi hắn, kết quả nhân ra không dao động, liền sắc dụ cũng chưa dùng. Này làm cho Chu Noãn có chút buồn bực không vui. Nàng ngồi ở phòng khách bọt biển thảm thượng, nhìn trước mặt này ba cái mới vừa đi trở về lộ hoa, thở ngắn than dài, Hoài Thanh, Hoài Bình, Hoài Nhớ, các ngươi nói các ngươi ba ba gần nhất ở vội gì. Ai ngờ Tam Hoa chỉ là nhìn nàng ngây ngô cười, Chu Noãn bị bọn họ chọc cười, một đám bế lên tới hôn. Một cái, vẫn là các ngươi nhất ngoan lạc, mụ mụ, mụ mụ, ba cái hoa nãi thanh nãi khí kêu, Chu Noãn trong lòng khói mù đào qua mà quang. Ai ngờ Chu Diệc Mạch buổi tối về nhà, lại toàn trở về thư phòng, cái này Chu Noãn nổi giận, ngươi liền đi theo thư phòng sinh hoạt đi thôi. Nàng đóng gói hành lý mang lên ba cái hoa, đi Chu Hinh ra. Chu Hinh cùng Thẩm Trạch tân hôn, Chu Noãn liền chạy tới đương cái đại bóng đèn, còn mang theo ba cái tiểu bóng đèn, Thẩm Trạch thật là khóc không ra nước mắt a, bất quá vì Chu Diệc Mạch hắn nhịn. Chu Diệc Mạch vừa rồi còn cho hắn gọi điện thoại, làm hắn hảo sinh hầu hạ này bốn cái tổ tông. Gì? Ba cái hài từ lời nói còn sẽ không nói toàn, gọi người nhưng thật ra thực trôi chảy. Một ngụm một cái, gì, kêu đến Chu Hinh trong lòng vui mừng, Thẩm Trạch đi vào ba cái hài từ trước mặt chỉ vào chính mình. Hỏi, kia kêu ta cái gì, kêu ta cái gì? Ba cái hài từ mắt to chừng mắt nhỏ trả lời không ra oa. Liền khóc, Thẩm Trạch kéo kéo khóe miệng, thật đúng là cùng Chu Diệc Mạch một cái thông minh dạng. Tới, không khóc gì ôm. Chu Hinh trừng mắt nhìn Thẩm Trạch liếc mắt một cái, chạy nhanh bế lên hài tử hống. Chu Noãn ở bên nhìn nhưng thật ra cười khai, này ba cái hài tử thật là môn nhi tinh. Duy nhất làm Chu Noãn kỳ quái chính là Chu Hinh cư nhiên không có cửa trách Chu Diệc Mạch, cái này làm cho Chu Noãn nghe thấy được âm mưu hương vị, tổng cảm thấy đại gia ở kế hoạch cái gì. Ở Chu Hinh trong nhà ở một vòng, Chu Diệc Mạch cũng chưa tới đón Chu Noãn, mỗi ngày nhưng thật ra gọi điện thoại hỏi Chu Hinh nàng quá có được không, Chu Noãn liền buồn bực, hắn như thế nào liền không gọi điện thoại cho nàng đâu. Rốt cuộc Chu Noãn không nín, được cầm lấy di động cấp Chu Diệc Mạch gọi điện thoại. Kết quả nhân ra cấp treo, nghe được cái kia sorry nhắc nhở âm, Chu Noãn giận sôi máu. Chu Noãn mở ra WeChat, khó được tạc lông tóc điều giọng nói, ngươi cư nhiên không tiếp ta điện thoại. Ngươi nhi từ bỏ đúng không? Người nữ nhi từ bỏ đúng không? Này giọng nói phát qua đi, Chu Diệc Mạch trở về một cái gương mặt tươi cười. Gương mặt tươi cười là có ý thứ gì? Chu Noãn bưng di động xuống lầu hỏi Chu Hinh đang theo Tam Hoa chơi vui vẻ. Tỷ, Chu Noãn kêu nàng, ân, người cho nhân gia phát WeChat, đã phát một chuỗi lời nói, nhân gia liền trở về ngươi cái gương mặt tươi cười, có ý thứ gì? Chu Noãn hỏi, Chu Hinh thuận miệng vừa nói, nhân gia không nghĩ lý ngươi. Chu Noãn một trường vỗ vào trên bàn, ta muốn ly hôn. À, ấm áp a, đừng xúc động a, Chu Hinh ngăn đón, ai. Ngờ Chu Noãn cầm di động liền ra cửa, Chu Hinh chạy nhanh lấy ra di động cấp Chu Diệc Mạch gọi điện thoại, cũng đừng ruộng, ngươi chơi qua chớn, ấm áp nói nàng muốn ly hôn. Chu Noãn đánh xe trở lại Chu Diệc Mạch ra, ai biết Liêu San đứng ở cửa chờ nàng. Tì tì, Chu Noãn kêu nàng, sao ngươi lại tới đây? Liêu San cười tới tìm ngươi đi dạo phố. Chu Noãn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá nàng vẫn là đi theo Liêu San đi dạo phố, đã lâu không cùng Liêu San ở bên nhau, Chu Noãn câu lấy cánh tay của nàng không bỏ. Ấm áp a, cùng cũng đường ruộng kết hôn, quá vui vẻ sao? Liêu San hỏi, nàng biết trung gian đã xảy ra chút sự tình, nhưng nàng không có tế hỏi qua Chu Noãn. Chu Hinh cúi đầu cười, vui vẻ. Liêu San nghe xong gật gật đầu, xách một tay chiến lợi phẩm, hai người dạo đến một nhà rất có danh tiếng áo cưới cửa hàng, Liêu San vỗ vỗ. Chu Noãn tay ấm áp a, ngươi cùng cũng đường ruộng liền cái hôn lễ đều không có a. Chu Noãn nhìn tủ kính tân nương lễ phục là có chút hâm mộ, bất quá không sao cả, hai người liền hài tử đều sinh còn để ý cái hôn lễ sao? Ân, bất quá, không quan hệ, Chu Noãn phong đạm vân khinh rằng, dù sao cũng nhàm chán, nếu không ngươi liền đi vào thí vài món nhìn xem. Liêu San nói, Chu Noãn lắc đầu, không được đi. Liêu San có chút thất vọng mà nói, tỷ tỷ còn muốn nhìn ngươi xuyên áo cưới bộ dáng. Kết quả Chu Noãn liền như vậy bị lừa dối đi vào, nhân viên cửa hàng vẫn luôn đề cử Chu Noãn thí xuyên một khoản áo cưới, không có biện pháp Chu Noãn lỗ tai mềm, đã bị kéo vào đi thử. Ấm áp, hảo sao? Liêu San ở bên ngoài hỏi. Ân, lập tức, Chu Noãn ở bên trong giảng. Màu trắng mảnh chậm rãi hướng hai bên kéo, Chu Noãn đầu đội lụa trắng ăn mặc. Nạm Toàn Tuyết trang áo cưới đứng ở sân khấu thượng, áo cưới đuôi bãi rất dài, mỗi một tầng sa thượng đều có tỉ mỉ thiết kế thượng tiểu hoa văn, một tầng điệp khởi. Áo cưới phần eo thiết kế thực điển nhã, đường viền hoa thốc eo, đột hiện ra chu noãn mạn diệu thân tuyến. Lớn nhất đặc điểm là lộ bối, trắng nõn làn da lộ rõ, nhưng lại khinh bạc đầu sa che, như ẩn như hiện. Chu Noãn đầy mặt kinh ngạc bởi vì Chu Diệp Mạch giờ phút này liền đứng ở nàng trước mặt, hắn một thân tân lang Âu phục mà Lưu San đã không thấy. Cực mỹ, Chu Diệp Mạch ôn nhu cười nhạt nói. Chu Noãn nhìn thấy hắn liền giận sôi máu, miệng tự nhiên mà vậy nhấp khởi, biểu tình có chút sinh khí. Áo cưới thích sao? Chu Diệp Mạch chậm rãi đi đến bên người nàng giảng. Chu Noãn nhìn về phía hắn, nàng nhớ tới Chu Diệp Mạch mấy ngày nay. Khác thường, còn có các tỷ kỳ quái phản ứng, nàng trong lòng có đáp án, ngươi. Ngươi chính là vì chuẩn bị cái này mới. Ân, không ngừng cái này, Chu Diệp Mạch ôn hòa nói. Chu Hình kết hôn khi Chu Diệp Mạch nhìn ra Chu Noãn trong mắt cực kỳ hâm mộ, hắn còn thiếu nàng một cái cả đời một lần hôn lễ. Cho nên ở kia lúc sau Chu Diệp Mạch đem chính mình nhốt ở thư phòng, tỉ mỉ thiết kế cấp Chu Noãn áo cưới, hắn tuy rằng học y, vẽ tranh cũng vẫn là không tồi. Sợ Chu Noãn phát hiện, hắn liền dứt khoát đem cửa phòng khóa. Hắn còn cùng đại gia thông đồng hảo, không thể nói cho Chu Noãn, còn muốn ổn định nàng, hết thảy đều chỉ là tưởng cấp Chu Noãn một kinh hỉ. Chu Noãn hiện tại thật là, lại tức vừa mừng vừa sợ. Ấm áp, ta thiếu ngươi một cái hôn lễ. Chu Diệp Mạch nắm lấy Chu Noãn tay, cho nên, hôm nay chúng ta kết hôn. Chu Noãn kích, động gật đầu, hôn lễ không lớn, liền thỉnh mấy cái thân cận thân thích bạn tốt. Chu Noãn đi vào hiện trường khi kinh hãi, Chu Diệp Mạch ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống, cư nhiên chuẩn bị nhiều như vậy. Nàng kéo hắn tay đi vào lễ đường, mỗi một bước đều di đủ chân quý. Ba cái hài tử ngồi ở phía trước địa phương, phía trước phóng ba cái lãng hoa. Tuổi tuổi thì tại phía sau cấp Chu Noãn cùng Chu Diệp Mạch giải hoa, Chu Noãn hít hít cái mũi, nước mắt ở hốc mắt nội đào quanh. Hai người thâm tình mà chăm chú nhìn, phía trước thân thích bạn tốt chúc phúc, ánh mắt quá khứ của hai người giống từng màn phim đèn chiếu ở Chu Noãn trước mặt tái hiện, cùng hắn quen biết hiểu nhau, hết thảy hết thảy. Chu Diệp Mạch gặp được ngươi ta dữ dội vinh hạnh. Mục sư lặp lại niệm trăm ngàn biến lời thề, hỏi Chu Noãn. Chu Noãn duỗi, tay xoa xoa gò má thượng nước mắt, dơ lên ôn nhu tươi cười, mở miệng thanh âm êm tai mỹ diệu. Ta nguyện ý, đời này, đến chết mới thôi. Cách chương.